Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, mai phục. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Chờ Tần Sương sau khi rời đi, không nói một lời, Hoàng chấp sự chắp hai tay sau lưng, trầm giọng hỏi: "Oanh oanh, ngươi thấy thế nào?" Đại nhân nói là chấm ngoặc kép, thiếu niên này tu vi, ta một mực nhìn không ra sâu cạn, nhưng ta có thể cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Hoàng chấp sự lắc đầu một cái, nói ra: "Đại nhân, thế nhưng là tiếp cận thần người cảnh cường giả. Thiếu niên kia làm cho ngài cảm giác được nguy hiểm." Oanh oanh lấy làm kinh hãi, có thể làm cho chuẩn thần nhân cảnh hoàng chấp sự cảm giác được nguy hiểm. Thiếu niên kia tu vi chẳng phải là cũng đạt tới chuẩn thần nhân cảnh. Nàng ở trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ. Đúng, hoàng chấp sự gật gật đầu. Một mặt ngưng trọng, một cái thực lực cùng ta tương xứng thiếu niên, ta vậy mà chưa từng nghe thấy. Mà lại hắn liền Ngao Vũ vẫn lạc tại cửu trọng yêu lâu sự tình cũng không biết. Ta hoài nghi, chấm ngoặc kép, hoàng chấp sự giống như là nghĩ đến cái gì. Đột nhiên ngậm miệng không nói. Oanh oanh biết phía sau hắn ý tứ, trong lòng cũng là giật mình. Vậy ta muốn hay không đi điều tra một chút? Oanh oanh, ngươi đi đi theo hắn. Cụ thể điều tra một chút, không nên vọng động, có chuyện gì kịp thời báo cáo. Hoàng chấp sự gật gật đầu. Đúng, vừa mới nói xong, oanh oanh đã theo tại chỗ đột nhiên biến mất. Nếu là có người nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Nhìn như tay trói gà không chặt, Linh Bảo Thương Hội buổi đấu giá người chủ trì lại là một vị ẩn giấu thực lực cao thủ. Theo Linh Bảo Thương Hội phòng đấu giá sau khi ra ngoài, Tần Sương đi trên đường, tại vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau, hắn biết cái kia hoàng chấp sự đặc biệt ẩn giấu đi mấu chốt nào đó tin tức, không có hướng hắn để lộ ra tới. Bất quá cũng không thèm để ý, bởi vì đạt được ô mộc về sau, hệ thống lại hướng hắn ban bố một cái khác nhiệm vụ mới. Tìm kiếm cửu trọng yêu lâu. Còn tiếp, khen thưởng điểm kỹ năng 5.000 điểm. Thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Cửu trọng yêu lâu. Chỗ đó chính là ta lần này cơ duyên sao? Tần Sương âm thầm suy nghĩ. Hắn nghe ngóng một ngày nhiều thời giờ, chưa từng nghe qua cái gì cửu trọng yêu lâu. Có lẽ là cái này bí cảnh cái nào đó cấm địa. Tần Sương ở trong lòng phỏng đoán, cái này bí cảnh giai cấp có thể nói phân biệt rõ ràng. Thần người nhóm cao cao tại thượng, phàm nhân sống tại bọn họ dưới sự thống trị. Tin tức phong tỏa đến kịch liệt, ở trong thế tục, hiển nhiên không nghe được cái gì hữu dụng tình báo tin tức. Bất chi bất giác, Tần Sương quẹo vào một cái khác điều phố dài, có thể đi lấy đi tới. Cước bộ của hắn đã từ từ thả chậm lại, cho đến dừng lại. Hoàng Thiên Thành là một tòa chiếm cứ phương viên hơn 10 dặm đại thành. Bên trong sinh hoạt mấy triệu nhân khẩu, lý nên khắp nơi đều là người đông tấp nập cảnh tượng. Mà giờ khắc này, thân thiện cảnh tượng đã biến mất không còn tăm tích. Cả con đường phía trên không có một ai. Gió thổi qua, càng lộ vẻ quạnh quẽ quỷ dị. Ra đi, dừng bước lại về sau. Tần Sương bỗng nhiên mở đường. Vừa dứt lời, rõ ràng người nào cũng không có, không người trên đường cái. Một cái âm trầm thanh âm mang theo nghi hoặc vang lên. Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể theo Linh Bảo Thương sẽ ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi trả nổi ô mộc giá tiền? Sau một khắc, một người trung niên nam tử dẫn theo đao từ phía trước bên đường chỗ rẽ đi ra. Tần Sương nhận ra hắn là cùng theo tại cái kia Lý công tử phía sau cái mông một cái thủ hạ. Nam tử trung niên này mặc lấy một bộ màu đen trang phục, dẫn theo một cây trường đao, phía trên vân vân dày đặc, tại dưới ánh mặt trời chói chang, lưỡi đao hiện ra nhấp nháy hàn quang. Cái này cũng không cần ngươi xen vào việc của người khác. Tần Sương bật cười lớn, tiểu tử, ta thật bội phục dũng khí của ngươi. Bất quá ngươi cũng là một người tu luyện người đi, đạt được cơ may lớn gì? Thế nhưng là đắc tội Lý công tử. trên trời dưới đất người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Trung niên nam tử hung dữ nói ra, chỉ bằng ngươi cùng mai phục tại chung quanh những người kia. Tần Xương cười lạnh, hừ, đừng tưởng rằng học chút tu luyện chi pháp liền có thể phách lối. Trung niên nam tử khinh thường, nói, hắn đã từng là danh chấn thánh Long Quốc đạo tặc, đã từng ngẫu nhiên tại trong vách núi đạt được một phần tu hành bí tịch. Về sau lại lấy được Lý gia coi trọng lại ban cho càng cao thâm hơn tu luyện pháp. Thực lực đã siêu thoát thế tục giai cấp, hướng thần người cảnh giới rảo bước tiến lên. Căn bản không đem Tần Xương để vào mắt. Tại Thánh Long Quốc, thần người phía dưới, còn có một cái giai cấp, tu luyện giả, sau đó mới đến phàm nhân. Trung niên nam tử chính là một tên tu luyện giả, phóng nhãn trong thế tục, đã có thể được xưng là vô địch. Theo hắn vừa rơi xuống, phố dài dưới mái hiên, nguyên một đám tay cầm sáng như tiết trường đao người áo đen lần lượt đi ra. Từng cái mắt lộ ra hung quang. Khí thế bất phàm, mỗi người đều so với Tần Xương gặp phải cái kia xích kình băng cao thủ muốn cường hãn vô số lần. Ngoan ngoãn lưu lại trên người ngươi bảo vật, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Trung niên nam tử dày đặc cười nói, tuy nhiên không biết các ngươi tu luyện là cái gì lực lượng. Bất quá một đám nhiều nhất thông huyền cảnh nhất trọng thiên thật phế vật cũng muốn giết ta. Tần Xương căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Diễu cật nói, người muốn chết, phía trên, theo trung niên nam tử ra lệnh một tiếng, 10 cái người áo đen lít nhà lít nhít phóng tới Tần Xương. Không biết sống chết, Tần Xương lắc đầu, ánh mắt đột nhiên vừa mở, vô hình cương khí bạo phát, hướng tứ phía nổi lên một trận cuồng phong, rõ ràng chỉ là một trận gió. Thế mà những cái kia đối diện vọt tới người áo đen bị gió thổi qua. Bỗng nhiên phun máu tươi tung tóe, ào ào ngã nhào trên đất. Trong lúc nhất thời, đao kiếm rơi xuống đất. Lách cách, làm sao có thể? Nam nhân nhìn trước mắt một mảnh người ngã ngựa đổ cảnh tượng. Trên mặt tận là không thể tin tưởng chấn kinh chi sắc. Hắn nhìn về phía Tần Xương trong ánh mắt, trong nháy mắt mang tới thật sâu hoảng sợ. Giờ khắc này, hắn cuối cùng minh bạch thực lực của hai người chênh lệch. Giờ phút này, Tần Xương trong mắt hắn, giống như một loại nào đó kinh khủng quái vật. Nam nhân toàn thân nhịn không được run lẩy bẩy. Chỗ nào còn ngẫu nhiên gặp trước đó hung thần ác sát bộ dáng. Ngay tại hắn hoảng sợ muôn dạng thời điểm, Tần Xương đã một cái dậm chân, thi triển lăng ba vi bộ thân pháp. Trong nháy mắt liền tới đến trước mặt hắn, một chỉ điểm ra. Có điều hắn cũng không hổ là bọn này tu luyện giả đầu lĩnh. Nam tử kịp thời phản ứng lại. Đao quang nhoáng một cái. Trường đao kịp thời ngang ở trước ngực. Nỗ lực ngăn lại Tần Xương nhất chỉ. Bất quá Tần Xương thân là tạo hóa cảnh cường giả. Ở đâu là hắn có thể ngăn lại. Chỉ thấy trường đao như là đậu hũ lập tức liền bị đầu ngón tay chọc thủng. Tần cái chốt đầu ngón tay điểm vào nam nhân ở ngực. Một chỉ này đã bao hàm tiên thiên cương khí khí kình. Lập tức làm vỡ nát trong cơ thể hắn toàn thân. Chỉ thấy nam nhân kia hai mắt đột nhiên trợn to. Trước khi chết còn mang theo trường đao bị đầu ngón tay chọc thủng vẻ hoảng sợ. Tránh lâu như vậy, ra đi. Tần Xương trong lòng không có không dao động. Bỗng nhiên mở miệng nói ra. Thanh âm của hắn không lớn. Lại vang vọng phố dài mỗi khắp ngõ ngách. Hắn phát hiện ta. Cùng lúc đó, tại phố dài cái nào đó tối tăm nơi hẻo lánh, một người mặc màu đen trang phục che mặt nữ nhân ánh mắt chấn kinh. Nàng chính là từ sàn bán đấu giá đi ra, một đường theo dõi Tần Xương oanh oanh. Khi nàng coi là Tần Xương đã phát giác được hắn tồn tại, vừa định cất bước đi ra ngoài thời điểm, bỗng nhiên lại ngừng lại, bởi vì phố dài một bên khác, có một cái to lớn thân ảnh theo trong góc bước ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.